hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, nào nào đều hoàn mỹ, chương 264, nào nào đều hoàn mỹ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Thật quá đáng, cậu tức giận đến kêu to, khen thưởng như vậy phong phú trò chơi. Đương nhiên muốn ở vốn có cơ sở thượng gia tăng khó khăn. Nếu không trò chơi như thế nào cân bằng? Như thế nào cân bằng? Thủy tinh cầu lóe đèn đỏ, tung bay bông tuyết bị hồng quang chiếu rọi, giống như sôi trào huyết tương. Các ngươi này đó thường dân, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Nó nãi thanh nãi khí rít gào. Giám sát quan không chỉ có nghĩa vụ bảo đảm trò chơi bình thường tiến hành. Còn muốn ở trò chơi xuất hiện không cân bằng khi kịp thời can thiệp. Ta mới không có cố ý giấu giếm quy tắc trò chơi. Bạch Vi bình tĩnh nhìn nó. Cho nên, nếu chúng ta tự cấp nó món đồ chơi hùng khi mặc vào chính xác quần áo, liền sẽ không có việc gì, đúng không? Đó là đương, cầu thanh âm dừng lại, tiện đà càng thêm phẫn nộ. Ngươi cố ý bộ ta nói. Bạch Vi phủ nhận. Ta không có cầu, rõ ràng chính là ở lời nói khách sáo. Bạch Vi không hề cùng nó tốn nhiều miệng lưỡi, nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn đám người, xem ra chỉ là quần áo vấn đề, đi trên lầu thay quần áo đi. Nghiêm Thanh Văn thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu, xoay người đi lầu hai, những người khác cũng lục tục theo sau, Thẩm Mặc cuối cùng một cái rời đi. Rồi sau đó lầu một chỉ còn lại có Bạch Vi cùng cầu. Cùng với trên sofa hôn mê bất tỉnh Lý Lý, thủy tinh cầu lảo đảo lắc lư bay tới Bạch Vi bên người. Âm chắc chắc nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể thông quan rồi sao? Đừng có nằm mộng, thú bông phòng khó khăn, cũng không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy. Thực mau, ngươi liền sẽ vì chính mình tự đại, trả giá đại giới. Bạch Vi cười cười, có chuyện, ta tưởng nói cho ngươi, nàng nói. Cầu hơi hơi sửng sốt, thò qua tới hỏi, chuyện gì? Bạch Vi nói, kỳ thật, ngươi trò chơi, là sở hữu trong trò chơi nhất lạn. Quả thực lạn thấu, cầu, ngoặc kép, xem, ngươi so với ta càng mau trả giá đại giới. Bạch Vi câu môi cười. Tựa như bây giờ, không thể không ngốc tại người chơi trước mặt chịu đựng nhục nhã. Vui vẻ sao, cầu, ngoặc kép, tức giận nga, hảo tưởng nàng nhanh lên chết nga. Trên lầu người một người tiếp một người xuống dưới, đại gia đã đổi mới quần áo, đều không quá tự tại. Chu Su nhưng thật ra còn hảo, nàng trước kia liền thường xuyên xuyên các loại biểu diễn phục cùng diễn phục. Như vậy quần áo cũng giống nhau nhẹ xe thục giá, mà Tô Mạn các loại biệt nữ, nàng là liền váy đều không thế nào xuyên người. Trừ phi tất yếu trường hợp, hàng năm là đơn giản kiểu nữ áo sơ mi thêm quần jean. Hiện tại lại muốn xuyên loại này xù xù công chúa váy. Còn mang theo các loại đường viền hoa cùng trang trí, Tô Mạn biểu tình thực tích tụ, Thừa lão sư ăn mặc một bộ màu đen áo bành tô. Giống mỗ tòa cổ xưa trang viên quản gia, Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân còn lại là kia trang viên đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Lữ Ngang thân thể cường tráng, chẳng sợ mặc vào thành bộ lễ phục, cũng vẫn cứ giống cái bảo tiêu. Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn nhan giá trị đủ cao, dáng người đủ hảo, trang phục một phen sau giống như ung dung tự phụ vương tử. Đặc biệt Thẩm Mặc, không biết có phải hay không bởi vì Bạch Vi đôi mắt tự mang lự kính hiệu quả. Nàng thấy Thẩm Mặc đi xuống lâu khi, đôi mắt cơ hồ xem thẳng, rất rộng lễ phục. Kiên nghị hình dáng, lạnh lùng ngũ quan, thâm thúy ánh mắt, nào nào đều hoàn mỹ. Nàng ánh mắt không che không giấu, gần như tham lam thưởng thức hắn. Thẩm Mặc đi đến nàng trước mặt, môi mỏng hơi kiều, là ta ảo giác sao? Hắn thấp giọng cười nói, vì cái gì ta cảm thấy? Người ánh mắt giống như có điểm, sắc, có sao tương đương. Bạch Vi cười hì hì ôm hắn eo, tay nhỏ sờ tới sờ lui. Quần áo hảo vừa người nha, nhắc tới cái này. Mặt khác mấy người sắc mặt rất khó xem mơ siêu, đúng vậy. Lữ Ngang thấp giọng nói thầm, thật giống như cho chúng ta lượng thân đính làm giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.